Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 741 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Diệp Thiện Đức đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều. Và Vân cũng xin cảm ơn đến một bạn có donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank nhưng mà không có ghi tên. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 741 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3641. 10 đội ngũ, mấy trăm người tụ tập, lặng lặng ẩn nấp tại sơn cốc vô danh bên trong tứ quý chi địa, cũng không biết là đang muốn làm gì. 10 vị đế tôn cảnh tu vi cao có thấp có đủ từ tầng 1 đến tầng 3. Nếu là Dương Khai trước khi tiến vào ma vực thì có lẽ cần phải cẩn thận một chút, cố gắng không để bị bọn họ phát hiện ra tung tích. Có điều tu vi thần hồn của hắn hiện nay đã được gia tăng đáng kể, còn mạnh hơn cả Ngụy Đế bán thánh một đoạn. Nếu như hắn cố tình che giấu khí tức, vậy thì những người trong sơn cốc này căn bản không có khả năng phát giác ra được sự hiện hữu của hắn. Không có gì dị thường xảy ra, nhưng Dương Khai lại cảm thấy rằng những người hội tụ trong sơn cốc này 89 phần 10 đều đến từ Ma Thiên Đạo. Sau khi nhíu mày dò xét một hồi, Dương Khai quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến. Sự tình liên lụy đến tứ quý chi địa tuyệt đối không phải là một chuyện bình thường. Nếu như bây giờ hắn ra tay, với sự tương trợ của Bạch Chước và Bá Nha, tuy rằng có thể chém giết tơi bời những người này, nhưng nếu muốn tìm hiểu mục đích khiến bọn hắn tới nơi đây thì chỉ sợ không phải là chuyện dễ. Dù sao thì ngay cả đế tôn cảnh bị ném vào tiểu huyền giới trước đó cũng không có rõ ràng mục đích khi tới đây cho lắm. Những đế tôn cảnh khác cũng chưa chắc có thể biết. Những người này đại khái đều là phụng mệnh mà đến. Nếu là phụng mệnh mà đến, vậy chắc chắn là đã có một người nào mệnh lệnh cho bọn hắn tập hợp tại đây. Người này tuyệt đối là có quyền cao chức trọng trong Ma Thiên Đạo, vô cùng có khả năng là một vị ngụy đế. Giết chết những con tôm tép nhãi nhép này tất nhiên không bằng bắt được một con cá lớn. Lựa chọn làm thế nào là một chuyện cực kỳ đơn giản. Trong hơn 10 ngày kế tiếp, Dương Khai vẫn một mực ẩn nấp trong tứ quý chi địa, âm thầm quan sát động tĩnh của những kẻ thuộc Ma Thiên Đạo này. Hắn vốn còn muốn tìm cơ hội để lẫn vào trong đó, thế nhưng những người này hình như cũng có quen biết lẫn nhau. Dương Khai, một là chưa từng học qua thuật dịch dung, hai là không có đồ vật để thay đổi hình dạng, ngẫm lại cũng chỉ có thể ngồi rình mà thôi. Vào ban ngày, những tên gia hỏa thuộc Ma Thiên Đạo này đều vô cùng yên vị, tự mình trốn trong những chỗ ẩn thân ngồi tu luyện. Nhưng khi đêm đến, bọn hắn liền làm việc lu bù. Dương Khai quan sát hơn 10 ngày, phát hiện ra những người này hình như đang bố trí một trận pháp. Một trận pháp có quy mô hùng vĩ, gần như bao trùm toàn bộ cửa vào của sơn cốc vô danh trong tứ quý chi địa. Trận pháp cũng không phải là thứ mà người nào cũng có thể tay máy tay chân. Có điều, trong đám người Ma Thiên Đạo này, có một tên trận pháp sư có bổn sự không tầm thường. Dưới sự chỉ huy của hắn, một tòa đại trận không tên dần dần thành hình. Dương Khai ghi nhớ hết tất cả những điểm mấu chốt trong trận pháp kia, sau đó lạc ấn vào trong ngọc giản. Vào ban ngày, tìm cơ hội dùng Không Linh Châu đưa ngọc giản về Lăng Tiêu Cung thỉnh giáo Nam Môn Đại Quân. Có điều, đám người Ma Thiên Đạo kia chỉ mới bố trí ra một phần trận pháp, thông tin mà Dương Khai ghi lại cũng không đầy đủ. Cho nên Nam Môn Đại Quân tuy là đế trận sư, nhưng muốn phá giải thứ này thì cũng hao phí không ít tinh lực. Mấy ngày sau, Nam Môn Đại Quân đưa tin tới, nói với Dương Khai rằng đây là một triệu hoán trận, nhưng lại có một ít cải biến so với triệu hoán trận bình thường. Trận pháp không được đầy đủ, Nam Môn Đại Quân không cách nào phán đoán ra người của Ma Thiên Đạo rốt cuộc muốn triệu hoán cái gì. Lúc này hắn đang xin phép Lăng Tiêu Cung để chạy tới đây nhìn tận mắt một phen. Đối với loại chuyện về trận pháp như này, hắn tất nhiên cảm thấy vô cùng hứng thú. Dương Khai quyết đoán cự tuyệt hắn. Nam Môn Đại Quân chỉ là đế tôn tầng thứ nhất. Nếu như hắn chạy tới, vậy thì khẳng định không thể nào che giấu được khí tức. Dù cho có mình yểm hộ, thì đoán chừng cũng sẽ bạo lộ hành tung. Dương Khai không đồng ý, Nam Môn Đại Quân cũng đành chịu, chỉ có thể dặn dò Dương Khai. Tạm thời không nói tới việc trận này có uy lực ra sao. Nếu đã là triệu hoán trận, vậy thì cung chủ cần phải đề phòng đám người kia triệu hoán ra tuyệt thế hung vật gì. Nếu như đúng là vậy, kính xin cung chủ cẩn thận là hơn. Dương Khai trả lời, ta biết rồi. Nam Môn Đại Quân không biết trong huyền giới châu của hắn còn có ba vị bán thánh đang ẩn thân. Dù cho đám người Ma Thiên Đạo thật sự triệu hoán ra tuyệt thế hung vật gì, thì ai giết ai vẫn còn chưa biết. Dương Khai thật sự không tin đồ vật do đám người Ma Thiên Đạo triệu hoán có thể lợi hại hơn ba vị bán thánh cùng liên thủ. Nghe ra Dương Khai có ý qua loa, Nam Môn Đại Quân một lần nữa trịnh trọng dặn dò. Kính xin cung chủ mấy ngày này cẩn thận quan sát. Trận này hẳn là thiếu đồ vật mấu chốt gì. Nếu như có phát hiện ra, xin lập tức báo cáo cho thuộc hạ. Thiếu cái gì thì Dương Khai không biết, nhưng Nam Môn Đại Quân đã có phán đoán như vậy, vậy thì cũng có lý của hắn. Dương Khai dĩ nhiên phải chú tâm quan sát. Lại mấy ngày nữa trôi qua, đại trận kia ngày càng hoàn thiện. Từng khối trận cơ được dâu diếm bên dưới sân cốc. Từ ngoài nhìn vào, không thể nhìn ra bất kỳ mánh khóe gì. Toàn bộ sân cốc vô danh đều bị một cổ khí tức không hiểu bao phủ, làm cho người ta cảm giác có chút áp lực. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên, có một ý niệm do pháp thân truyền đến, phát ra từ trong tiểu huyền giới. Dương Khai sau khi nhận được tin, thì thần sắc liền trở nên vui mừng. Một mặt tiếp tục quan sát biến hóa của đại trận, mặt khác sử dụng thần niệm tạo thành hình chiếu trong tiểu huyền giới. Nhìn thấy Dương Khai hiện thân, Bá Nha cùng Bạch Chước đều chắp tay nói, Dương huynh. Dương Khai cúi đầu nhìn qua một tên trung niên nam tử đang khoanh chân ngồi dưới đất, nhíu mày nói, cứu về rồi ư? Tên trung niên nam tử này đúng là đế tôn cảnh của Ma Thiên Đạo bị bắt giữ trước đây. Những ngày này, Bạch Chước vẫn một mực nghiên cứu, tìm cách phá giải bí thuật của huyết ma nhất tộc trồng trên những người thuộc Ma Thiên Đạo. Cho đến hôm nay mới có điểm tiến triển. Vào giờ khắc này, tên trung niên nam tử kia sắc mặt tái nhợt, một thân khí tức phù phiếm đến cực điểm. Xem ra là đã bị thương không ít. Khi nghe thấy giọng nói của Dương Khai, người này vội vàng mở mắt ra, giãy dụa muốn đứng dậy. Dương Khai mỉm cười, đưa tay đặt trên bả vai hắn, ý bảo hắn cứ ngồi là được rồi. Người này đoán chừng thật sự không còn chút khí lực nào, chỉ có thể ngồi yên thi lễ với Dương Khai. Đa tạ ân cứu mạng của Dương cùng chủ. Thật sự cứu về rồi ư? Dương Khai nhíu mày hỏi. Bạch Chước khẽ đảo cổ tay, trên lòng bàn tay hắn có một giọt máu tươi màu đỏ thẫm đang giãy dụa giống như vật sống, bên trong tràn đầy ma tính cùng tà lệ. Đây rõ ràng là một giọt ma huyết. Bạch Chước nói, đây chính là họa căn. Dương Khai nhìn giọt ma huyết kia, cau mày. Là sao? Bạch Chước đáp, huyết ma gieo xuống tiên huyết của mình trên người hắn, trải khắp kinh mạch huyết nhục của hắn. Lúc bình thường nó sẽ không hiện ra, nhưng tại thời điểm chiến đấu thì nó sẽ kích phát ma tính. Cho nên nếu như muốn cứu người này thì phải hoàn toàn rút ra một giọt tinh huyết này. Đây không phải là một sự tình dễ dàng, nhưng cũng may bản thân hắn không phải là chủ động gia nhập Ma Thiên Đạo, tiềm thức theo bản năng bài xích một giọt ma huyết này, cho nên mới có cơ hội thành công. Có điều mặc dù như vậy, nhưng trước khi thi thuật thì xác suất sinh tử của hắn vẫn là 50-50. Dương Khai nghe thì nhướng mày. Nói một cách khác, dù ngày sau ta có thể bắt được người của Ma Thiên Đạo thì cũng không chắc chắn cứu được bọn chúng. Bạch Chước chậm rãi lắc đầu. năng lực của ta là không đủ. Hắn là bán thánh, ngay cả hắn cũng nói rằng năng lực của mình không đủ. Chẳng nhẽ chỉ có thể đi tìm Huyết Lệ thôi sao? Dương Khai thầm thở dài, dù sao cũng đã cứu được một người, cũng có thể xem là một điều an ủi. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Đỗ Quyên đang hôn mê ở một bên. Nàng ta thì sao, có thể cứu hay không? Bạch Chước không dám nhìn. Ta sẽ nỗ lực hết sức. Dương Khai cũng chỉ biết có thể như thế, nên hắn quay đầu nhìn về phía tên trung niên Đế Tôn Cảnh, sau đó hỏi: xưng hô ra sao? Đối phương hữu khí vô lực đáp: Chu Quyền. Sau khi hỏi đáp một phen, Dương Khai mới biết vị Chu Quyền này vốn là trưởng lão của một tông môn trung đẳng tại Tây Vực. Khi chiến sự tại Tây Vực bộc phát, hắn bị yểm hộ đồng môn lui lại nên rơi vào trong tay ma tộc. Hắn vốn tưởng rằng mình phải chết, ai ngờ ma tộc chỉ giam cầm hắn. Sau đó có một tên cường giả ma tộc dẫn hắn vào trong một gian mật thất, gieo xuống tà thuật trên người. Sau đó hắn trở thành người của Ma Thiên Đạo. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Bạch Chước trước đó nói rằng hắn không phải chủ động gia nhập Ma Thiên Đạo. Hắn là vì yểm hộ đồng môn nên mới rơi vào trong tay của ma tộc. Theo như lời hắn nói, rất nhiều võ giả bị ma tộc bắt được rồi bị giao xuống huyết ma tinh huyết, trở thành một phần tử của Ma Thiên Đạo. Trong đó cũng có một bộ phận rất lớn không thể thừa nhận được mà tử vong tại chỗ. Nhưng chỉ cần không chết, vậy người đó về sau sẽ luôn trung thành tận tâm với ma tộc, giống như biến thành một người khác. Hôm nay, khi tà thuật trong người đã bị phá, ý thức dần trở lại thanh minh. Khi hồi tưởng lại đoạn thời gian trước kia, thì Chu Quyền quả thực không dám tin rằng bản thân lại có thể cam tâm tình nguyện bán mạng cho ma tộc. Khi nói tới đây, mặc dù vẫn còn đang suy yếu, nhưng Chu Quyền vẫn tỏ vẻ nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ hồng. Dương Khai cười nói: hiện nay ngươi có một cơ hội để báo thù, ngươi có dám theo ta hay không? Chu Quyền lập tức nói: sao lại không dám? Chỉ cần có thể giết chết ma tộc, Chu Quyền ta mất mạng thì có làm sao? Ta từ mấy năm trước vốn đã là một người chết. Không cần mất mạng đâu, chỉ cần ngươi dẫn ta tiến vào trong nội bộ của Ma Thiên Đạo là được rồi. Dương Khai mỉm cười nói. Hắn vốn đã có ý định lẫn vào trong nội bộ của Ma Thiên Đạo, chỉ là một mực không tìm thấy cơ hội. Hôm nay Bạch Chước cứu về Chu Quyền, ngược lại mang tới cho hắn một cơ hội tốt. Chu Quyền cũng là người thông minh, khi nghe Dương Khai nói vậy thì hai mắt tỏa sáng. Dương cung chủ đang nói sự tình tứ quý chi địa có đúng không? Đúng như vậy. Ta hiện nay đang trong tứ quý chi địa, không gạt ngươi, ở chỗ đó đang có không ít người của Ma Thiên Đạo tụ tập. Chu Quyền gật đầu nói, nếu là như vậy, Chu Mỗ sẽ đi cùng Dương cung chủ một chuyến. Được rồi, ngươi hồi phục một chút đi, sau đó ta sẽ mang ngươi đi ra. Dương Khai lật tay, trên bàn tay liền hiện ra một hộp ngọc, bên trong có chứa một viên linh đan dùng để chữa thương. Chu Quyền nhận lấy, nói lời cảm tạ, phục dụng linh đan, rồi bắt đầu ngồi tĩnh tọa. Bên trong sơn cốc, đám người của Ma Thiên Đạo vẫn đang vô cùng bận rộn. Có điều, đại trận kia cũng đã sắp sửa được hoàn thành. Vị trận pháp sư kia không ngừng chạy qua chạy lại thị sát, không ngừng phát ra các loại chỉ thị. Đến khi bình minh tới, đám người của Ma Thiên Đạo lại giải tán trở về chỗ ẩn nấp của mình. Cùng lúc đó, tại ngàn dặm bên ngoài tứ quý chi địa, thân ảnh Dương Khai bỗng hiện ra. Hắn vung tay lên, sau đó Chu Quyền cũng xuất hiện bên cạnh hắn. Xin Dương cung chủ phân phó. Chu Quyền chắp tay nói, sau khi trải qua một đêm hồi phục, sắc mặt hắn mặc dù vẫn còn tái nhợt như trước, nhưng cũng đã khá hơn đêm qua nhiều. Ít nhất là vẫn có khả năng hành động và lực lượng tự bảo vệ mình. Dương Khai đơn giản nói thoáng qua tình huống bên trong tứ quý chi địa cho hắn biết, rồi nói tiếp. Việc này ngươi làm chủ, ta đi theo ngươi, không cần làm gì nhiều. Chỉ cần khiến cho bọn hắn tán thành chúng ta, rồi để cho chúng ta gia nhập là được rồi. Chu Quyền nói, chuyện này đơn giản, đến lúc đó Dương cung chủ cứ y theo hiệu lệnh của ta mà làm. Vậy thì lên đường thôi. Dương Khai mỉm cười. Chu Quyền dẫn đường phía trước, Dương Khai đi theo sau lưng, đồng thời mặc vào bộ quần áo đã sớm được chuẩn bị tốt, che đậy diện mạo. Cũng thật là hết cách, hắn hiện nay đang rất nổi tiếng trong tinh giới. Vạn nhất gặp phải một hai người đã từng bái kiến hắn, vậy thì sợ rằng hắn sẽ lập tức bị bại lộ thân phận. Chương 3642. Trang phục như thế mặc dù có hơi khả nghi một chút, nhưng chỉ cần ứng phó một cách thỏa đáng có lẽ cũng sẽ không tạo thành vấn đề quá lớn. Sau khi quan sát trong nhiều ngày qua, hắn phát hiện ra có rất nhiều người có dấu vết dịch dung, cũng có một số người che đậy diện mạo giống như hắn. Có vẻ như những người kia mặc dù phụng mệnh tụ tập tới nơi đây, nhưng bọn họ cũng không muốn đồng đội biết rõ lai lịch và thân phận mình. Cho nên bộ dáng hiện nay của hắn không phải là quá bất thường. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng, hai người liền xuất phát, thẳng tiến về sơn cốc trong tứ quý chi địa. Không bao lâu sau, Dương Khai khẽ cười nói: "Chu huynh à, chúng ta hiện nay chỉ là muốn lẫn vào trong nội bộ của Ma Thiên Đạo, chứ không phải lập tức động thủ giết người. Huynh tốt nhất là thu liễm sát khí của mình đi." Chu Quyền nghe thì hít sâu vài ngụm, bình phục tâm tình. Chờ đến khi sát khí được thu liễm thì mới mở miệng nói: "Bỗng nhớ tới một nhân trong tông môn ta, Chu Mỗ kìm lòng không đặng, xin Dương công chủ thứ lỗi cho." Dương Khai nói: "Ta hiểu mà, bất quá chắc chắn ngươi sẽ có cơ hội thôi." Hai người tiếp tục bay về phía trước. Chu Quyền được Dương Khai nhắc nhở cũng không lại lộ ra sơ hở gì khác. Sau khi hai người tiến vào phạm vi của sơn cốc, lập tức có một đạo thần niệm từ một nơi không xa dò xét tới. Dương Khai cẩn thận cảm nhận, biết được luồng thần niệm kia hẳn là do tên trận pháp sư kia phát ra. Khi con cá lớn nấp sau màn còn chưa có lộ diện, mọi chuyện ở nơi này đều do tên trận pháp sư kia chủ trì. Chu Quyền quay đầu nhìn về nơi đó, hắn nhận được truyền âm của Dương Khai, liền vội vàng dẫn Dương Khai tiến về vị trí mà hắn chỉ dẫn. Không bao lâu sau, hai người đã đứng trước sơn động. Ở trước sơn động, có một tên nam tử mặt trắng không râu, thân hình cao ngất, đang ngăn ở trước cửa vào. Hắn giống như một thanh lợi kiếm đã ra khỏi vỏ, kiếm ý trùng thiên, tạo cho người ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Tu vi người này cũng cực kỳ không tầm thường, bất ngờ đã đạt tới cảnh giới đế tôn tầng 3. Người này một mực đi theo bên cạnh tên trận pháp sư kia, phụ trách bảo vệ cho sự an toàn của hắn. Dương Khai âm thầm quan sát trong mấy ngày nay, người này và tên trận pháp sư kia cứ như hình với bóng. Nhìn thấy Chu Quyền và Dương Khai tới, tên nam tử mặt trắng đứng bất động, lạnh lùng ngó chừng bọn họ. Chu Quyền không nói một lời, trực tiếp lấy ra một khối lệnh bài màu đen kịt ném về phía người nọ. Người nọ tiếp nhận, điều tra một phen, xác nhận không có gì bất thường, liền ném trả lại lệnh bài. Bất quá hắn vẫn không có ý tứ nhường đường, ngược lại đưa tay làm một dấu thủ thế. Chu Quyền nghiêng đầu nhìn về Dương Khai. Dương Khai hiểu ý, huy động ma nguyên. Chỉ trong thoáng chốc, một luồng ma khí cuồn cuộn bao trùm lấy thân thể hắn. Hắn không hiển lộ ra tu vi ma vương thượng phẩm, mà chỉ bày ra khí tức ma vương hạ phẩm. Hắn cũng không sợ người khác khám phá ra, trừ phi là người có tu vi thần hồn cao hơn hắn. Nếu không thì không có khả năng nhìn thấu được. Tên nam tử mặt trắng chỉ là đế tôn tầng thứ 3, tất nhiên là nhìn không ra. Nhìn thấy Dương Khai hiển lộ ma nguyên, vẻ cảnh giác trên mặt hắn mới giảm đi nhiều. Những người thuộc Ma Thiên Đạo đều có ma khí trong người, cho nên mặc dù không nhận thức lẫn nhau, nhưng chỉ cần triển lộ ra vết tích ma nguyên thì bọn họ cũng đã hiểu ra là người một nhà. Trước đó Chu Quyền lấy ra lệnh bài chỉ là nghiệm chứng nhiều hơn một tầng thân phận thôi. Nhìn thấy Dương Khai hiển lộ ra ma nguyên, Chu Quyền nói: "Trên đường bị người ta phục kích bị thương, tạm thời không tiện thi thuật, xin thứ lỗi." Ma huyết trong cơ thể hắn đã bị Bạch Chúc hút ra, tất nhiên không còn khả năng hiển lộ ra ma khí. Bất quá, hắn giờ phút này quả thật giống như một người bị trọng thương chưa lành. Lấy lý do này để thoái thác cũng không tạo thành hiểm nghi. Dù sao, Dương Khai cũng đã biểu lộ ra thân phận rồi. Thiết nghĩ trong tinh giới hiện nay, làm gì có người bình thường nào nguyện ý làm bạn cùng người của Ma Thiên Đạo. Tên nam tử mặt trắng quả nhiên không nghi ngờ, hắn chỉ nhướng mày sau đó nói: Gặp phải ai? Không lưu lại sơ hở gì chứ? Chu Quyền gật đầu. Yên tâm đi, ta đã giết rồi. Bất quá, người ta mang đến cũng đã chết gần hết. Hôm nay chỉ còn lại hai người chúng ta. Tên nam tử mặt trắng nhẹ gật đầu. Không sao, có hai người các người thì cũng đủ rồi. Trước hết, định bài kiến Tôn Đại Sư rồi tính tiếp. Sau khi nói xong, hắn liền quay người dẫn theo Chu Quyền cùng Dương Khai bước vào bên trong. Sân động này bày bên ngoài chật hẹp, bên trong rộng rãi. Bên trong lúc này đang có mấy chục người tụ tập. Đều là những người gần đây bố trí trận pháp cùng vị trận pháp sư kia. Còn có vị trận pháp sư kia chính là Tôn Đại Sư mà tên nam tử mặt trắng đã nhắc tới. Lúc này vị Tôn Đại Sư kia đang ngồi điều tức. Tên nam tử mặt trắng mang theo Dung Khai cùng Chu Quyền đến trước người hắn. Sau đó nói vài câu. Tôn Đại Sư hơi gật đầu rồi lên tiếng. Vốn gọi các ngươi tới đây là để hiệp trợ bổn tọa bố trí trận pháp. Hôm nay đại trận đã được bố trí gần xong. Hai người các ngươi tạm thời ở chỗ này chữa thương đi. 3 ngày sau sẽ có việc cần các ngươi xuất lực. Dạ vâng, xin nghe theo sự phân phó của Tôn Đại Sư. Chu Quyền lên tiếng rồi dẫn theo Dung Khai lui xuống. Chính vào lúc này, vị Tôn Đại Sư kia bỗng nhiên nhìn qua Dung Khai rồi nói. Vị sư đệ này của ngươi giấu mặt như vậy là để người ta không nhận ra sao? Chu Quyền chắp tay nói. Sư đệ lúc nhỏ gặp phải một trận đại hỏa, bị hủy dung nhan, không tiện lộ ra cho người khác nhìn. Hắn trả lời một cách trôi chảy, hiển nhiên là đã cân nhắc qua vấn đề này rồi. Tôn Đại Sư liếc nhìn Dung Khai cũng không muốn dây dưa quá nhiều về vấn đề này. Theo hắn thấy chỉ cần hai người Dung Khai qua được một cửa của tên nam tử mặt trắng là được rồi. Hỏi cái này chỉ là thuận miệng mà thôi. Ngược lại, tên nam tử mặt trắng bắt đầu khởi động thần niệm, muốn dò xét xem lời Chu Quyền nói là thật hay giả. Nhưng khi thần niệm của hắn đảo qua, khuôn mặt Dung Khai lại biến thành một mảnh mơ hồ. Điều này khiến hắn không khỏi nhíu mày, còn tưởng rằng Dung Khai đeo bí bảo trên người. Tôn Đại Sư không truy cứu việc này thì hắn cũng không muốn phức tạp hóa vấn đề. Tuy có khó khăn trắc trở nhưng mà rốt cuộc cũng lọt qua được. Nhìn như đơn giản, nhưng nếu Dung Khai không thể thúc giục Ma Nguyên, vậy thì hắn chắc chắn không có khả năng vào được chỗ này. Người của Ma Thiên Đạo e rằng cũng không ngờ được trên đời này lại có dị số giống như Dung Khai. Bất quá, loại thủ đoạn này sợ rằng cũng chỉ có thể dùng vào thời điểm hiện tại. Về sau khi tin tức Dung Khai từ ma vực trở về tinh giới triệt để bạo lộ ra ngoài, thì người của Ma Thiên Đạo nhất định sẽ có điểm cảnh giác. Đến lúc đó sẽ không thể làm như thế này được nữa. Hai người đi tới một góc của sơn động, tìm một góc tối không người rồi khoanh chân ngồi. Chu Quyền thương thế chưa lành, xác thực còn cần phải chữa thương. Dung Khai thì âm thầm quan sát tu vi, thực lực của những người trong sơn động. Kỳ thật hắn đã sớm điều tra rõ ràng, bất quá cẩn thận có thể dùng thuyền được vạn năm, nhìn nhiều một chút cũng không phải là xấu. Vừa rồi vị Tôn Đại Sư kia nói rằng 3 ngày sau sẽ có chỗ cần dùng tới bọn hắn. Dung Khai âm thầm suy đoán có lẽ đại trận kia 3 ngày sau sẽ được bố trí xong xuôi. Đến lúc đó trận pháp vận chuyển cũng không biết muốn bọn hắn ra sức làm gì. Nam Môn Đại Quân nói rằng đại trận này là triệu hoán trận, có khả năng triệu hồi ra tuyệt thế hung vật. Nhưng trong tứ quyến chi địa, có tuyệt thế hung vật gì? Hơn nữa, muốn triệu hoán, khẳng định phải trả giá một cái giá nhất định. Trận pháp chỉ là căn cơ, vậy thì trả giá điều gì? Chẳng nhẽ muốn đem những tên Ma Thiên Đạo này đi huyết tế? Nếu thật sự là vậy, cũng không biết những người này có nguyện ý hay không. Bất quá mặc kệ ra sao, sự tình 3 ngày sau liền có thể thấy rõ ràng. Dung Khai cũng chỉ có thể lặng lặng chờ. Mấy ngày kế tiếp, người của Ma Thiên Đạo vẫn ẩn nấp vào ban ngày như trước, đến ban đêm lại đi ra ngoài bố trí trận pháp. Bất quá, vị Tôn Đại Sư kia cũng không có ý định sai Dung Khai cùng Chu Quyền đi làm việc. Thứ nhất, hai người bọn hắn đã nói rõ là có thương tích tại thân. Thứ hai, trận pháp đã sắp sửa được bố trí xong xuôi. Bọn hắn hay không thì cũng là không ảnh hưởng. Chỉ cần bọn hắn xuất lực tại thời điểm vận chuyển trận pháp, như vậy là được rồi. Cho nên, hai người ngược lại an ổn chờ đợi trong sơn động hết mấy ngày. Vào đêm ngày thứ ba, khi ánh trăng đậu trên ngọn liễu, Tôn Đại Sư bỗng nhiên đứng dậy. Dương Khai một mực âm thầm chú ý tới hắn, phát hiện ra ánh mắt của hắn rõ ràng trở nên kích động hơn rất nhiều. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi rồi cao giọng quát: "Tất cả mọi người đi theo ta." Sau khi nói xong, hắn liền dẫn đầu đoàn người bước ra ngoài. Mấy chục người phía sau không hề chần chừ bám sát sau lưng hắn. Ra khỏi sơn động, Dung Khai phát hiện những người của Ma Thiên Đạo ẩn thân trong sơn cốc đều đi ra ngoài, tự dẫn theo người của mình chạy như bay đến chỗ này. Không bao lâu sau, đã có vài trăm người tụ tập ở một chỗ. Tôn Đại Sư đảo mắt rồi khẽ mỉm cười nói: "Phàm là đế tôn, tiến lên một bước." Khi hắn vừa dứt lời, liền có hơn 20 người nhao nhao tiến lên. Dung Khai cùng Chu Quyền cũng nằm trong số đó. Vị Tôn Đại Sư kia nghe thấy như vậy thì gật đầu, tay vừa nhấc, hơn 20 miếng ngọc giản liền kích xạ ra. Mỗi tên đế tôn đều có một miếng, đồng thời mở miệng nói: "Trong ngọc giản này có pháp môn cùng trần vị của đại trận, hãy tự mình nhớ cho kỹ." Dung Khai thò tay tiếp nhận ngọc giản, dùng thần niệm tìm tòi một phen, phát hiện quả thật y như lời của vị Tôn Đại Sư kia nói. Trong ngọc giản có ghi chép pháp môn vận chuyển đại trận, ngoài ra còn có vị trí mà hắn lát nữa cần phải đứng. Pháp môn có lẽ là giống nhau, nhưng trận vị của mỗi người thì không giống. Tòa đại trận vô danh này, vậy mà cần tới hơn 20 vị đế tôn hợp lực cùng một chỗ thì mới có thể kích phát. Mặc kệ nó có tác dụng gì, chỉ riêng quy mô cũng đã không giống bình thường, khó trách trước đó cần phải bố trí trong một thời gian dài. Dương Khai ngẩng đầu liếc nhìn Chu Quyền, thần niệm bắt đầu khởi động, lặng lẽ truyền âm cho hắn một câu. Chu Quyền hơi gật nhẹ đầu, pháp môn trong ngọc giản không khó hiểu, người có thể tu luyện đến đế tôn cũng không phải là đồ đần, rất nhanh liền ghi nhớ xong. Vị Tôn Đại Sư kia giờ phút này phi thân đến một vị trí, cất cao giọng nói: "Đại sự sẽ thành vào hôm nay. Sau khi chuyện này thành công, chắc chắn sẽ không quên ban thưởng cho chư vị. Chư vị vào trận A." Hắn vừa dứt lời, hơn 20 vị đế tôn cảnh liền tự mình bay vút lên tiến vào trận vị. Dung Khai cùng Chu Quyền đứng cách nhau vài dặm, nếu như thật sự có biến cố, vậy thì hắn không cách nào trợ giúp được đối phương. Bất quá, vừa rồi hắn đã bí mật thông báo cho Chu Quyền, giúp hắn có thể tự thoát thân một cách an toàn. Đại trận khởi động, chúng đế tôn vào trận, nhưng Dương Khai cảm thấy hồ nghi khó hiểu. Nếu như theo thuyết pháp trước đây của Nam Môn Đại Quân, tòa đại trận này vẫn còn thiếu khuyết một điểm mấu chốt. Những ngày này, hắn cũng không thấy vị Tôn Đại Sư kia có cử động đặc biệt gì. Chẳng lẽ điểm mấu chốt đó đã bất tri bất giác được bù đắp hay sao? Lúc này hắn cũng không tiện liên hệ với Nam Môn Đại Quân để hỏi thăm, chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi. Hơn nữa, ca lớn trong phỏng đoán của hắn còn chưa có lộ diện, cũng không biết là do hắn phỏng đoán sai hay là do thời cơ chưa tới. Nếu như là ghế thứ nhất thì hắn cũng dễ xử lý. Đám người trước mặt tuy nhiều, nhưng thật ra không còn đủ cho hắn giết. Còn nếu là ghế thứ hai, vậy thì cần yên lặng theo dõi kỳ biến. Dù sao thì sự tình cũng đã đến một bước này rồi. Dương Khai trong lúc nhất thời cũng không vội vàng. Hắn ngược lại muốn nhìn xem đại trận này rốt cuộc là đang làm trò quỷ gì. Chương 3643. Những đế tôn cảnh tiến vào trận vị, trong khi những võ giả khác dưới sự chỉ huy của Tôn Đại Sư đi vào vị trí trung tâm nhất của đại trận, sau đó khoanh chân ngồi. Mấy trăm người cũng không phải là quá nhiều, tụ tập một chỗ cũng không tạo ra cảm giác chật chội. Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, vị Tôn Đại Sư kia mới phấn khởi quát lên một tiếng: "Khởi trận!" Hắn vừa dứt lời, những đế tôn cảnh liền bắt đầu biến hóa pháp quyết, thúc giục lực lượng của bản thân. Chỉ trong thoáng chốc, từng đạo hào quang nở rộ dưới chân bọn họ phóng lên trên trời, chiếu sáng rõ ràng toàn bộ sơn cốc. Sau đó tia sáng chói mắt lại nhanh chóng thu liễm, hóa thành từng trận văn tỏa ra ánh sáng lung linh, hội tụ vào trong đại trận. Đúng vào lúc này, chỉ nghe phốc phốc một tiếng, đại trận đang vù vù vận chuyển, bỗng nhiên rung rẩy không ngớt, ẩn ẩn có dấu hiệu muốn sụp đổ. Tôn đại sư biến sắc, quay đầu nhìn, chỉ thấy Chu Quyền bên kia sắc mặt tái nhợt, miệng phúng máu tươi, lung lay sắp đổ. Động tĩnh dị thường vừa nãy đúng là âm thanh do hắn thổ huyết phát ra. Sắc mặt của Tôn đại sư lập tức chìm xuống. Chu Quyền mặt hổ thẹn nói: "Thường thế khi trước." Tôn đại sư căn bản không để cho hắn tiếp tục nhiều lời, mà tức giận mắng một tiếng phế vật, vội vàng chỉ thị tên nam tử trước mặt tiến lên thế thân. Trận pháp này cần tất cả mọi người hợp lực cùng một chỗ thì mới có thể thúc giục được. Chu Quyền bên này xảy ra vấn đề cũng giống như bức dây động rừng, nếu như không kịp thời bù đắp, toàn bộ đại trận sẽ rất nhanh chóng sụp đổ. Cũng may bên cạnh hắn còn có một vị hộ vệ đế tôn tầng 3, lúc này vừa vặn thể hiện được tác dụng. Tên nam tử mặt trắng phi thân vào trận, trực tiếp nhấc lấy cổ áo của Chu Quyền rồi ném hắn ra ngoài. Dưới sự biến hóa của pháp quyết, đại trận hỗn loạn rất nhanh liền bình tĩnh như trước. Trong sơn cốc, trận văn sáng lên từ từ lưu chuyển, hội tụ tại nơi trung tâm nhất. Nếu như đứng từ trên cao quan sát, vậy thì có thể thấy trận văn đang hội tụ thành một đồ án âm dương ngư cự đại. Hai con cá kia giống như vật sống, không ngừng du động trong sơn cốc. Một đạo sấm sét chợt nổ vang giữa trời quang, nương theo tiếng sét, một người nào đó bỗng nhiên hiện thân đứng giữa trung tâm của đại trận. Dung Khai thân trong đại trận không khỏi biến sắc, sau đó nội tâm liền dâng lên cảm giác phấn chấn. Bởi vì người tới rõ ràng là có tu vi ngụy đế. Hắn suýt nữa nhịn không được mà ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Hắn ở chỗ này cực kỳ khổ sở ẩn nấp nhiều ngày, không phải là vì muốn bắt được con cá lớn này sao? Trước đó tại thời điểm Tôn đại sư muốn khởi trận, Dung Khai còn cho rằng mình suy đoán sai, căn bản sẽ không có con cá lớn nào đến đây. Thiếu chút nữa hắn đã trực tiếp động thủ giết người. Cũng may hắn đã ráng đợi thêm một hồi, hôm nay xem ra cá lớn là có. Có điều tên này cũng vô cùng cẩn thận. Có lẽ hắn đã đến đây từ đầu, nhưng vẫn một mực ẩn giấu khí tức, lẫn trốn trong bóng tối. Đến giờ khắc này thì mới hiện thân. Lặng lẽ dò xét, chỉ thấy người tới là một tên ăn mặc nho nhã, giống như một sư đồ, giống như là người dạy trong trường học. Khuôn mặt luôn luôn nở một nụ cười khiêm tốn. Nhân vật như vậy, dù có gặp mặt, sợ rằng cũng không người nào nghĩ rằng hắn là người của Ma Thiên Đạo. Dung Khai không dám nhìn nhiều, chỉ nhìn lướt qua một cái rồi lập tức thu hồi ánh mắt. Khi nhìn thấy người này hiện thân, vị Tôn đại sư kia ngay lập tức cung kính hành lễ. Bái kiến Phong Quân. Phong Quân đưa tay. Không cần đa lễ, sự tình chỗ này khổ cực cho tiên sinh rồi. Tôn đại sư nói, có thể làm việc cho Phong Quân là vinh hạnh của Tôn mổ, làm gì mà cực khổ. Phong Quân gật đầu, hiển nhiên là rất hài lòng với biểu hiện của Tôn đại sư. Cuộc đối thoại của hai người truyền vào trong tai của Dung Khai. Dung Khai lập tức nhận ra thân phận của người tới. Hắn chỉ mới trở về tinh giới được vài ngày, cũng không hiểu nhiều về Ma Thiên Đạo. Nhưng căn cứ theo tin tình báo mà hắn nhận được, hắn biết được đạo chủ của Ma Thiên Đạo chính là Già Ảnh Đại Đế Tàn Dạ. Dưới trướng của Tàn Dạ có tứ đại quân sử, phân ra thành Phong Lâm Sơn Hỏa. Người nào cũng có tu vi ngụy đế. Người đến là một tên ngụy đế, vị Tôn đại sư kia lại gọi hắn là Phong Quân. Như vậy rõ ràng rồi, tên này tuyệt đối là một trong tứ đại quân sử dưới trướng của Tàn Dạ. Lần này đúng là câu được một con cá to. Tôn đại sư lại nói, khởi bẩm Phong Quân, tất cả những thứ ở đây đều được chuẩn bị thỏa đáng rồi. Rất tốt. Phong Quân mỉm cười. Nếu sự tình này thành công, tiên sinh sẽ là người lập công đầu. Bổn tọa khi quay về chắc chắn sẽ thay người thịnh thưởng với chúa công. Tôn đại sư lộ rõ vui mừng trên khuôn mặt, cúi đầu chắp tay. Đa tạ Phong Quân. Tên Phong Quân kia không nhiều lời, thần sắc của hắn chợt nghiêm túc. Hắn thành kính đưa tay ra phía trước, giống như đang bưng lấy một đồ vật thần thánh nào. bất quá trên tay hắn lại không có bất cứ vật gì. Nhưng một khắc sau, một đoạn xương cốt màu trắng trống rỗng xuất hiện, dài hơn một thước, hai đầu cong cong, thoạt nhìn không có gì đặc biệt. Không phải là thiên tài địa bảo, càng không phải là dị thú dị cốt, thậm chí ngay cả nửa điểm linh tính cũng không có. Một khúc xương bình thường như vậy, nhưng Phong Quân lại đối đãi giống như trân bảo. Dung Khai không khỏi nhíu mày, không biết khúc xương này đang giấu giếm bí mật gì ở bên trong. Nếu như hắn không có nhìn nhầm, khúc xương này hẳn là một đoạn xương sườn, hơn nữa còn là một mảnh xương hạ sườn của một người nào. Từ màu sắc mà đánh giá, chủ nhân của khúc xương sườn này có lẽ đã chết từ rất nhiều năm trước. Cũng không biết một khúc xương thoạt nhìn bình thường đến cực điểm như này, làm sao có thể bảo tồn cho đến tận ngày nay. Sau khi thỉnh ra khúc xương trắng, tên Phong Quân bỗng đưa tay vỗ mạnh xuống dưới một cái. Phía dưới hắn vốn có mấy trăm tên đệ tử Ma Thiên Đạo đang khoanh chân nhắm mắt ngồi điều tức, làm gì nghĩ đến chuyện đột nhiên có tai họa ập xuống đầu mình. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, những người này ngay cả đế tôn cũng không phải. Dù cho sớm biết được Phong Quân sẽ ra tay, bọn hắn nghe rằng không cách nào phản kháng được. Một chưởng này hạ xuống, cuồng phong gào thét, vòi rồng dâng lên, bao khỏa lấy vài trăm người kia vào bên trong. Chỉ trong thoáng chốc, những tiếng hét thảm liên tiếp vang. Trong đại trận, hơn 20 tên đế tôn sắc mặt đại biến, kinh hãi nhìn qua Phong Quân. Bọn hắn hiển nhiên không biết Phong Quân sẽ làm như thế. Những người kia đều do bọn hắn mang đến. Phong Quân liệu có đuổi tận giết tuyệt bọn hắn luôn không? Mặc dù đã rơi vào ma đạo, trở thành một phần tử của Ma Thiên Đạo, nhưng bọn hắn vẫn rất yêu quý mạng sống của mình. Nguy cơ sinh tử ngay trước mặt, tất cả bọn hắn đều nghĩ về tính mạng của bản thân. Tôn Đại Sư kịp thời khẽ quát: "Chư vị an tâm chớ vội, nếu như đại trận đang vận chuyển mà bị gián đoạn, chư vị đều sẽ bị cắn trả. Hơn nữa vật huyết tế mà Phong Quân cần đã đầy đủ, sẽ không ảnh hưởng đến chư vị. Chư vị cần tiếp tục duy trì đại trận là được rồi." Lời này vừa ra, mặc kệ là thật hay giả, các cường giả đế tôn cũng cảm thấy an lòng hơn một chút. Bất quá, bọn hắn cũng không thể tránh khỏi việc cảm thấy có chút khó chịu với Tôn Đại Sư. Càng khó chịu hơn chính là việc tòa đại trận này một khi đã vận chuyển thì sẽ không thể nào gián đoạn. Nếu như cưỡng ép gián đoạn thì tất cả mọi người đều sẽ bị cắn trả. Duy chỉ có một người bất động thanh sắc, không ai khác chính là Dung Khai. Bởi vì hắn có tiền vốn để phân cao thấp với tên Phong Quân kia. Đại trận này quả nhiên là cần huyết tế. Dung Khai trước đó chỉ mới suy đoán, nhưng không cách nào khẳng định được. Hiện nay Phong Quân làm như vậy, không thể nghi ngờ là xác nhận suy nghĩ của hắn là đúng. Bên trong vòi rồng, tiếng kêu thảm thiết chỉ có thể kéo dài khoảng mấy hơi thở rồi liền ngưng. Đám đệ tử Ma Thiên Đạo mặc dù không ít, khoảng chừng hơn mấy trăm người, nhưng khi đứng trước mặt của Ngụy Đế thì có vẻ không đủ nhiều. Một chiêu đi qua, tất cả mọi người đều vong mạng ngay tại chỗ. Phong Quân quờ tay, vòi rồng đang xoay tròn chợt lộ ra một khe hở. Trong khe hở, một đạo huyết hà đỏ thẫm từ từ chảy ra, chảy tới trước mặt hắn theo sự dẫn dắt của hắn, rồi chảy vào trong khúc xương sườn trên tay hắn. Tiên huyết nhập xương rồi biến mất không thấy. Một màn cực kỳ cổ quái bắt đầu xảy ra. Khúc xương kia rõ ràng không có bất kỳ điểm thần kỳ nào, vậy mà có thể thôn phệ máu tươi, thậm chí ngay cả nhan sắc cũng không có nửa điểm biến hóa. Máu tươi của vài trăm người bị giết quả là không nhiều không kể xiết. Dưới sự dẫn dắt của Phong Quân, dòng máu tươi không ngừng chảy vào trong khúc xương sườn. Dần dần khúc xương sườn rốt cuộc cũng có một tia biến hóa. Trên khúc xương bắt đầu hiện ra vài đạo hoa văn phức tạp. Những hoa văn này giống như vốn đã có sẵn trên khúc xương, chỉ có điều không biết là nhờ thủ pháp huyền diệu gì mà bình thường không có lộ ra, đến khi bị Phong Quân kích hoạt thì mới xuất hiện. Sau khi nhìn thấy những hoa văn này, thần sắc Phong Quân mới có vẻ phấn chấn hơn một ít. Khúc xương kia không ngừng thôn phệ máu tươi, những hoa văn cũng xuất hiện ngày càng nhiều, dần dần phủ kín bề mặt của khúc xương. Cùng lúc này, một cổ khí tức không tầm thường bắt đầu tản ra từ khúc xương đó. Dung Khai toàn thân chấn động, ánh mắt chợt lộ ra kinh hãi. Khí tức kia mặc dù là yếu, nhưng hắn có thể cảm nhận được rõ ràng đó là khí tức của Đại Đế. Một khúc xương sườn bình thường không có gì lạ, sau khi cắn nuốt máu tươi thì bắt đầu xuất hiện rất là nhiều hoa văn, sau đó lại phát ra khí tức của đại đế. Hắn ban đầu còn cho rằng là mình cảm nhận sai rồi, thế nhưng khí tức này mặc dù yếu ớt nhưng mà ngày càng rõ ràng hơn. Yếu ớt là vì nó có niên đại quá xa xưa, nhưng thời gian dù lâu thì không thể thay đổi được lực lượng chất chứng bên trong. Dung Khai ngạc nhiên đến mức há miệng ra, lần này có thể câu được một con cá lớn như vậy khiến hắn cảm thấy đủ vui mừng, không ngờ vậy mà còn xuất hiện biến cố. Khí tức của đại đế sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện, mà chắc chắn là có quan hệ với chiếc xương sườn kia. Đó có lẽ là khúc xương sườn của một vị đại đế nào đó. Nhưng là vị đại đế nào đây? Hắn đã từng gặp qua 10 vị đại đế đương thời, thậm chí còn đánh nhau mấy lần với Phệ Thiên đại đế Ô Quảng. Cho nên, Dung Khai dám khẳng định khúc xương sườn này không phải của những đại đế mà hắn đã gặp, bởi vì khí tức không có giống. Đã không phải là xương sườn của những đại đế đương thời, vậy chắc hẳn là của một vị đại đế nào trong quá khứ. Đầu óc của Dung Khai bắt đầu nhảy số với tốc độ ánh sáng, sau đó liền nhảy ra tôn hiệu của một vị đại đế. Đúng lúc này, Tình Phong Quân kia bỗng nhiên kêu lên một tiếng. Dung Khai lặng lẽ dò xét, chỉ thấy xương sườn một mực bị đối phương cầm trên tay, bắt đầu vù vù rung động, tùy thời có thể rời tay hắn mà đi. Phong Quân chắc chắn sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Hắn chuyển tay thành trảo, cầm chặt khúc xương sườn trong lòng bàn tay mình. Khúc xương sườn vẫn rung động lắc lư như trước. Tình Phong Quân kia bỗng nhiên kêu lên. Dung Khai rõ ràng thấy cánh tay phải cầm khúc xương sườn của Phong Quân dần trở nên già yếu với tốc độ mắt thường có thể thấy. Làn da của hắn trở nên khô héo, màu sắc ảm đạm đi. Trong khoảnh khắc đó, phản phất như ngàn năm tuế nguyệt trôi qua trên cánh tay phải của hắn. Dung Khai trong lòng giật mình, biết rõ vừa nãy có lẽ mình đã đoán không sai. Nơi này là cửa vào của tứ quý chi địa, xem xét một chút, ngoại trừ tuế nguyệt đại đế ra thì còn có thể là ai. Chỉ là không biết Phong Quân rốt cuộc từ đâu có được một phần di hài của tuế nguyệt đại đế. Rồi sau đó người bố trí đại trận dùng tà thuật để kích phát linh tính giấu giếm trong khúc xương sườn. Đây tuyệt đối là một toan tính không hề nhỏ. Mặc dù đã trải qua vô số năm tháng, mặc dù đây chỉ là một đoạn xương sườn, thế nhưng lực lượng thời gian pháp tắc của tuế nguyệt đại đế vẫn ghi khắc khắp nơi trong cơ thể hắn. Thời gian chi lực chảy xuôi trong khúc xương sườn đã khiến cho Phong Quân bị thiệt thòi không ít. Chương 3644. Phong Quân dù gì cũng là một vị ngụy đế, trong khi Tuế Nguyệt Đại Đế là nhân vật đã sớm chết đi vô số năm tháng. Thế nhưng mà di hài của hắn vẫn giữ nguyên uy năng Đại Đế hùng vĩ bên trong. Quả thật là nghe mà rợn người. Chẳng trách lại có người nói, nhìn chung tinh giới từ xưa tới nay, người có thể so với Vệ Thiên Đại Đế Ô Quảng, đoán chừng cũng chỉ có Tuế Nguyệt Đại Đế. Chỉ có điều hai người không sinh cùng thời đại với nhau, nếu không nhất định đã có một hồi long tranh hổ đấu. Di hài của Tuế Nguyệt Đại Đế tuy rằng có uy năng nhưng dù sao cũng chỉ là một tử vật. Phong Quân không phải là không thể ngăn. Hắn bắt đầu thúc giục ma nguyên tuôn trào, ma khí cuồn cuộn, đối kháng với Tuế Nguyệt chi lực ẩn giấu trong di hài. Cánh tay vốn đã khô héo của hắn một lần nữa khôi phục với tốc độ mắt thường có thể nhận thấy. Phong Quân thấy vậy thì cười lạnh, giơ lên di hài trong tay. Một tháng sau, hào quang trong sơn cốc giống như đều tụ tập vào trong khúc xương sườn. Phong Quân bấm niệm pháp quyết, thân nhập đại trận hóa thành mắt trận. Chỉ một lúc sau, di hài của Tuế Nguyệt Đại Đế sẽ cùng một nhịp thở với toàn bộ đại trận này, không thể nào chia lìa. Hơn 20 vị đế tôn cảnh thúc giục đại trận chi lực rót vào trong di hài kia. Đúng vào lúc này, chúng đế tôn bỗng rùng mình, sắc mặt của Dương Khai cũng chợt biến hóa. Bởi vì khi đại trận trở nên hoàn chỉnh, tất cả mọi người đều cảm giác được bản thân đã biến thành một bộ phận của đại trận. Lực lượng của họ chảy vào trong đại trận, lưu chuyển trong đó, tụ tập vào trong di hài của đại đế tuần hoàn không ngớt. Tình huống này ngược lại đúng như lời Tôn Đại Sư nói trước đó. Trận pháp một khi vận chuyển, bất kỳ ai cũng không thể tùy ý dừng. Nếu không, sẽ bị cắn trả cực kỳ nghiêm trọng. Lực cắn trả mạnh ngang ngửa một kích hợp lực của những đế tôn cảnh ở đây. Lực lượng mạnh như vậy làm gì có người nào ngăn được. Sợ rằng ngay cả phong quân cũng không ngăn được. Dương Khai cảm thấy nội tâm bỗng nhiên dâng lên cảm giác đắng chát. Hắn tới nơi này chỉ là tìm hiểu ý đồ của đám người Mai Thiên Đạo, phối hợp vào trận chỉ vì che giấu tung tích. Ai ngờ khiến cho mình lâm vào đâm lao phải theo lao. Cục diện này có vẻ hơi xấu hổ rồi. Thực lực của hắn tuy rằng mạnh, lại có thân thể bán long, nhưng nếu thật sự bị đại trận này cắn trả, đáng chừng cũng sẽ không có kết cục hay ho. Hắn cần phải tiếp tục duy trì đại trận, ra công suất lực cho Ma Thiên Đạo. Mặc dù hắn cũng không quá cam tâm tình nguyện, nhìn như tử cục, nhưng thật ra vẫn có giải quyết. Dương Khai xoay chuyển vài ý niệm trong đầu, tâm tình liền vững vàng. Vẫn chưa tới thời khắc mấu chốt thì nên cứ tiếp tục yên lặng để theo dõi kỳ biến đi. Đại trận chi lực tiếp tục tiến vào trong di hài của đại đế. Sau khi hấp thụ lực lượng này, linh tính lưu lại trong di hài có vẻ như dần dần được đào móc ra. Khí tức đại đế ngày càng rõ rệt, càng lúc càng nồng nặc. Thời gian pháp tắc tàn phá bừa bãi ở trong không trung. Thời gian trôi qua lúc nhanh lúc chậm, làm cho địa phương kia thoạt nhìn có vẻ không bình thường. Một thời gian sau, khi khí tức của Di Hài đã đạt tới đỉnh phong, phong quân vẫn một mực an ổn bất động, bỗng nhiên sáng bừng hai mắt, mở miệng quát một tiếng khai. Tay phải của hắn cầm lấy Di Hài, chậm rãi điểm vào khoảng không phía trước. Dưới một điểm này, hư không xuất hiện một trận gợn sóng, lấy Di Hài làm trung tâm, nhanh chóng hướng khuếch tán ra xung quanh. Sau đó gợn sóng này không hề biến mất mà tiếp tục kéo dài không ngớt, khiến cho khoảng không rộng lớn phía trước dần trở nên hư ảo lạ thường. Dù khoảng không hư ảo lạ thường, một hình bóng khổng lồ dần dần hiển lộ ra. Khi mới bắt đầu, hình bóng kia vẫn còn mơ hồ không rõ, làm cho mọi người không thể thấy rõ đó rốt cuộc là gì, tự như hải thị thần lâu. Nhưng sau đó khi phong quân bắt đầu thi pháp, biến ảo pháp quyết, thì hình bóng kia dần trở nên rõ ràng, không còn hư ảo mờ mịt như lúc đầu. Nhóm đế tôn chủ trì đại trận, thần sắc kinh hãi ngẩng đầu lên nhìn, nhìn không chớp mắt. Đó rõ ràng là một tòa cung điện. Trong khoảng không đằng kia, rõ ràng có một tòa cung điện cự đại đang bị phong quân kéo ra ngoài. Hình bóng kia càng rõ ràng, áp lực đè nén vào trái tim của mỗi người lại càng to lớn. Phản phất như thứ phong quân lôi ra không phải là một tòa cung điện, mà là một đầu tuyệt thế hung vật, muốn nuốt chửng hết bọn hắn vào trong đó. Tôn đại sư cuồng tiếu rồi phấn chấn hô to. Phong quân thần uy, tuế nguyệt thần điện đã hiện ra. Chủ ta vạn tuế, Ma Thiên Đạo chắc chắn nhất thống tình giới. Tuế nguyệt thần điện, vậy mà lại là tuế nguyệt thần điện à? Cho tới tận giờ khắc này, phần đông đế tôn cảnh ở đây mới biết thứ bị phong quân lôi ra từ trong hư không rốt cuộc là gì. Đó chính là tuế nguyệt thần điện. Theo truyền thuyết, đó là hành cung của Tuế Nguyệt Đại Đế. Nơi đây là cửa ra vào của Tứ Quyến Chi Địa. Điểm này mọi người đều biết. Giờ phút này trong hư không lại xuất hiện Tuế Nguyệt Thần Điện. Ngược lại cũng không khiến bọn hắn cảm thấy quá mức đột ngột. Cũng thẳng cho tới lúc này, bọn hắn mới biết mình đã tham gia vào một sự việc trọng đại ra sao. Trong lúc nhất thời, ai nấy cũng đều cảm thấy phấn chấn. Ngày hôm nay bọn hắn xuất lực, ngày khác đạo chủ tất sẽ ban thưởng hậu hĩnh. Về phần những thủ hạ bị phong quân đánh chết để huyết tế, bọn hắn đều đặt quẳng sang một bên. Dương Khai thuận theo xu thế, tỏ vẻ phấn khích kích động giống như những người khác. Nhìn qua Tuế Nguyệt Thần Điện có chút quen mắt, nội tâm hắn thầm khen, Nam Môn Đại Quân đúng là liều việc như thần. Trận pháp sư, trận pháp mà Tôn Đại Sư chủ trì xác thực là một loại triệu hoán trận. Chỉ có điều hắn không phải là triệu hoán tuyệt thế hung vật, mà là Tuế Nguyệt Thần Điện bên trong Tứ Quyến Chi Địa. Đám người Ma Thiên Đạo thật đúng là mưu đồ không nhỏ, vậy mà đánh chủ ý đến hành cung của Tuế Nguyệt Đại Đế. Bất quá tàn dạ, dù sao cũng là một vị đại đế. Tuế Nguyệt Thần Điện mặc dù tốt, nhưng không nhất định hữu dụng đối với hắn. Nhưng đối với phong quân thì khác, nếu như một tên ngụy đế lấy được Tuế Nguyệt Thần Điện, hắn có thể tìm hiểu bí mật của thời gian pháp tắc. Vấn đỉnh đại đạo đỉnh phong, sự tình này hẳn là do phong quân chủ trì, Tàn Dạ cũng không có lộ diện. Ngoài ra, Nam Môn Đại Quân trước đó cũng đã từng nói, trận pháp này thiếu khuyết đồ vật mấu chốt. Hôm nay xem ra, xác thực là thiếu Di Hài Đại Đế. Đó hẳn là đồ vật mấu chốt. Tuế Nguyệt Thần Điện giấu trong Tứ Quý Chi Địa, mà Tứ Quý Chi Địa không đến đúng thời điểm thì sẽ không cách nào mở ra. Thế nhưng, Di Hài của Tuế Nguyệt Đại Đế lại có thể thông qua một mối liên hệ nhàn nhạt để câu thông với Tuế Nguyệt Thần Điện. Dùng hơn 20 vị đế tôn cảnh hợp lực thành đại trận pháp lực, dùng Di Đế Di Hài làm môi giới. Phong Quân Ngụy Đế mới có thể làm được hành động vĩ đại như thế. Ma Thiên Đạo đúng là mưu đồ không nhỏ, thủ bút cũng rất là lớn à. Cung điện cực lớn dần dần hiện lên rõ ràng. Mỗi một miếng gạch ngói trong tòa cung điện đều chảy xuôi một loại khí tức tang thương cổ xưa. Dung Khai chậm rãi nhắm mắt. Đến giờ phút này, hắn đã triệt để hiểu rõ ý đồ của đám người Ma Thiên Đạo. Hắn ẩn nhẫn đã lâu, chính là vì giờ khắc này. Thần niệm của hắn câu thông cùng tiểu huyền giới. Khi hắn mở mắt, một ánh mắt lạnh lạnh sát khí lăng liệt liền phóng ra. Ba đạo thân ảnh xuất hiện một cách đột ngột bên cạnh Dương Khai. Trong đó có một đạo thân ảnh trực tiếp đánh về tên đế tôn cảnh đứng gần Dương Khai nhất. Trong khi hai đạo thân ảnh khác thì trùng sát về Phong Quân. Ba vị bán thánh ngang nhiên ra tay. Người phương nào có thể ngăn? Ít nhất là tên đế tôn cảnh khoảng cách gần Dương Khai nhất không có ngăn được. Tên đế tôn cảnh này bất quá chỉ là đế tôn cảnh tầng thứ nhất mà thôi. Toàn bộ tâm thần của hắn đều bị Tuế Nguyệt Thần Điện giữa không trung hấp dẫn. Căn bản vốn không ngờ rằng mình sẽ bị người bên cạnh gây khó dễ. Bất quá dù cho hắn có đề phòng thì chắc là cũng không có sức phản kháng. Khi bá nhà bổ nhào tới trước mặt, sau đó điểm ra một chỉ, thì người này mới lộ ra thần sắc ngạc nhiên, quay đầu nhìn về bá nhà. Trong lúc nhất thời, không hiểu người nọ từ chỗ nào hiện ra. Bá nhà ra tay không hề mang theo nửa điểm sát cơ. Một chỉ này chỉ là phá hư đại trận đang vận chuyển. Khi ngón tay của bá nha chỉ về người kia còn không kịp kêu rên, liền oanh một tiếng hóa thành một mình, hài cốt không còn. Cũng không phải bá nha giết hắn, mà là lực cắn trả của đại trận đoạt tính mệnh của hắn. Hơn 20 vị đế tôn hợp lực một kích, một tên đế tôn cảnh tầng thứ nhất có thể thừa nhận được ư. Không chỉ là hắn, mà ngay cả bản thân bá nha bị đánh bay ra ngoài như một bao vải rách. Ma khí trong người nôn nao bất định, nôn ra mấy ngụm máu giữa không trung, chật vật rơi xuống đất. Sau đó nhóm đế tôn cảnh cùng nhau rên rỉ, chỉ trong thoáng chốc đều bị trọng thương. Người bị nhẹ thì đầu váng mắt hoa, thân hình đứng không vững. Người nghiêm trọng thì miệng phun máu, trực tiếp ngã xuống đất không có dậy được. Tại thời điểm đại trận triệt để cắn trả, không một người nào có thể bình yên vô sự. Lời Tôn Đại Sư nói khi trước quả thật không sai. Bất quá lực cắn trả cũng phân ra nặng nhẹ. Người tu vi cao thì năng lực thừa nhận mạnh hơn. Người tu vi thấp hơn thì bị thương nặng hơn nhiều. Nhất là người bị bá nha điểm trúng. Hắn bị tính là người phá hủy đại trận. Cho nên hắn thừa nhận lực cắn trả là mạnh nhất, trực tiếp bạo thể mà vong. Dung Khai cũng bị cắn trả, mắt nổ đom đóm, đầu váng mắt hoa một hồi lâu. Ôn Thần Liên trong thức hải của hắn tỏa ra thất thải hào quang. Cảm giác mát lạnh tràn ngập trong đầu, giúp hắn ổn định tâm thần một chút. Nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn lên thì biến sắc. Bá nhà phá hư đại trận thì pháp thân cùng bách trước đã nhanh chóng giết về Phong Quân rồi. Hai người này đều có thực lực cực kỳ không tầm thường. Bạch Chú là một trong những bán thánh dưới trướng của Ngọc Như Mộng. Thân chất bán thánh không biết đã bao nhiêu năm, công lực thâm hậu. Pháp thân tuy rằng là bán thánh mới lên cấp, nhưng hắn sở hữu thạch khổi thân thể, có được thạch hỏa bổn nguyên chi lực, tọa lại tu luyện về thiên chiến pháp. Với nội tình của bọn hắn, đơn đã độc đấu, bất kỳ người nào cũng không sợ Phong Quân. Cả hai cùng liên thủ, khẳng định là Phong Quân không địch nổi. Cho nên, Dương Khai vốn tưởng rằng Phong Quân dù không thua, nhưng giờ phút này thế cục cũng sẽ không tốt. Hắn tuyệt đối sẽ bị pháp thân cùng Bạch Chước áp chế. Đến lúc đó, chờ bá nha tỉnh lại, lấy ba đánh một, hơn nữa còn có thêm mình. Còn không phải, buông nắng bóc hắn ra sao cũng được ư. Nhưng tình huống trên thực tế thì không quá giống những gì mà Dương Khai nghĩ. Giờ khắc này, pháp thân cùng Bạch Chước đã tiến vào phạm vi 30 trượng xung quanh Phong Quân. Nhưng Bạch Chước lại giống như bị đóng đinh ở chỗ đó, bảo trì tư thế đánh chết. Cũng không thể nói hắn đang đứng yên, bởi vì hắn vẫn còn tiến lên, chỉ có điều hắn tiến lên với một tốc độ cực kỳ chậm chạp. Y theo loại tốc độ này, có khi 3 năm nữa, hắn mới tới được chỗ của phong quân. Trong khi đó, pháp thân lại đang chém giết cùng phong quân. Động tác của hai người đều vô cùng nhanh. Cũng không phải là động tác của bọn họ nhanh, mà do động tác của hai người bị một loại lực lượng vô hình tua nhanh hơn vô số lần. Chỉ trong nháy mắt, hai người đã giao thủ ngàn chiêu vạn chiêu, đánh một phát trời rung đất chuyển, đánh một phát sáng lạng như hoa. Tiếp theo, xung quanh hai người bắt đầu hiện ra vô số đạo tàn ảnh. Nhìn qua, giống như có vô số pháp thân đang giao đấu cùng vô số phong quân. Nếu không phải Dung Khai thực lực không tầm thường, sợ rằng căn bản không cách nào thấy rõ hai người này rốt cuộc đang làm gì. Một nơi thì cực nhanh, một nơi thì cực chậm, tạo thành sự đối lập cực kỳ rõ nét. Nhìn một hồi, liền cảm thấy vô cùng không tự nhiên. Kết thúc tập 741 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.